Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, The Fall of Falcon Scott. 4. Sự sụp đổ của Falcon Scott. 4. Saint Tyrese đợi một lúc, sau đó lên tiếng, một số người trong các ngươi đã đối mặt với những con quái vật này. Master Sunlis ở kia thậm chí đã sống sót sau khi chạm trán với 4 trong số 5. Không cần đợi, thêm, tất cả mọi người trong phòng đồng loạt quay sang nhìn Sunny. Biểu cảm của họ xen lẫn giữa sự thương hại và kinh ngạc. Cậu thậm chí nghe thấy vài lời thì thầm. 4 con, mà hắn vẫn còn sống. Thằng nhóc đó chắc hẳn bị nguyền rủa hay gì đó. Đúng là may mắn của ác quỷ. Ha, Sunny hắng giọng. À, đúng rồi, nhân dịp này. Tôi cũng chân thành cảm ơn bộ chỉ huy quân đội đã cho tôi cơ hội hoàn thành bộ sưu tập của mình và làm quen với cả Winter Beast, quái vật mùa đông. Nữa, một làn sóng cười lan khắp căn phòng. Skytai nhìn cậu với ánh mắt nghiêm khắc. Vậy thì ta sẽ ghi cậu vào danh sách tình nguyện. Trước khi Sunny kịp phản đối, cô tiếp tục. Mục tiêu đầu tiên là một thực thể bầy đàn được biết đến với tên gọi Devouring Cloud. Đám mây nuốt chửng, các tiên tri của chúng ta đã xác định rằng đây không phải là một sinh vật ác mộng mạnh mẽ, mà là tàn dư của một con trước đó. Devouring Cloud rất có thể là tàn tích của một Fallen Terror. Nỗi kinh hoàng sa ngã, bị phá hủy ý thức chính tại một thời điểm nào đó trong quá khứ. Tuy nhiên, bầy con của nó vẫn còn và đó là điều chúng ta cần đối phó. Cô liếc nhìn đám Irregulars. Master Winter, xét về khả năng của cô trong các cuộc tấn công tầm xa và diện rộng, cô sẽ chịu trách nhiệm củng cố phòng thủ của thành phố trước những mối đe dọa trên không? Winter gật đầu, sau khi giải thích thêm một vài chi tiết, Saint Tyrese tiếp tục. Mục tiêu thứ hai là một sinh vật được đặt tên là Heart of Darkness. Trái tim bóng tối, không có nhiều thông tin về nó. Ngoài việc sinh vật này được tạo thành từ nhiều con côn trùng giống như máy bay không người lái, có khả năng liên quan đến bóng tối nguyên tố và có thể là sự biến dạng không gian. Thông tin về sinh vật này được mang đến từ đội bất quy tắc đầu tiên. Đó là Sunny và các thành viên. Trong nhóm của cậu, những người đã báo cáo cẩn thận mọi thứ về kẻ thù mà đoàn xe của họ đã gặp phải trong những chuyến viếng thăm cõi mộng, Dream Realm. Skytai nhìn về phía 4 Irregulars. Heart of Darkness đã tồn tại ở trung tâm Nam Cực từ trước khi xiềng xích ác mộng trên Orb Nightmare xuất hiện. Rank, cấp bậc và class, lớp của nó vẫn chưa được xác định. Nhưng giả thuyết hiện tại cho rằng các Irregulars đã quấy rầy quá trình tiến hóa của sinh vật này lên Titan. Nếu vậy, chúng ta có thể đã tránh được một thảm họa lớn hơn. Dù sao đi nữa, những người phù hợp nhất để đối phó với mối đe dọa này là... Cô nêu tên 3 người thức tỉnh của đội quân đầu tiên mà Sunny chưa quen. Có vẻ như khía cạnh aspect của họ sẽ hoạt động tốt chống lại một bầy côn trùng tẩm đầy bóng tối và giết chóc. Sunny vui mừng khi biết rằng cậu sẽ không phải đối mặt với đám côn trùng chết tiệt đó lần nữa. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, mục tiêu thứ 3 được đặt tên là Terror of LO49. Nỗi kinh hoàng LO49. Một lần nữa, rank và class của nó chưa được xác định chính xác. Mặc dù sinh vật này rất có thể là một Corrupted Terror, nỗi kinh hoàng tha hóa, nó chịu trách nhiệm phá hủy tàu chiến Ariadne, cũng như tàn sát toàn bộ lực lượng đồn trú tại cơ sở LO49. Master Sunlis là người duy nhất sống sót sau cuộc tấn công này. Vì vậy, cậu là người tốt nhất để cung cấp thông tin về mối đe dọa này. Sunny chần chừ trong giây lát. Sau đó nhún vai, không có nhiều điều để nói. Thằng khốn đó ẩn mình dưới nước và giết người bằng cách dụ họ xuống đại dương bằng khả năng thao túng tâm trí cực kỳ mạnh mẽ. nó cũng đặt một bùa chú tâm trí lên tất cả những người khác để khiến họ phớt lờ các nạn nhân. Đó là mô hình hành vi mà tôi đã chứng kiến, nhưng điều đó không có nghĩa là sinh vật này không có những phương thức tấn công khác. Các người có thể đọc chi tiết trong các báo cáo chúng tôi đã nộp. Cậu nghĩ một chút, rồi thêm vào, nếu có một điều kỳ lạ về con Terror này, đó là nó xuất hiện từ gate, cổng, một mình. Nó dường như không có tùy tùng của những sinh vật ác mộng yếu hơn để bảo vệ mình. Điều này có thể là một điểm yếu. Ồ, cũng có thể có một giới hạn nào đó đối với khả năng tiêu diệt một nhóm người lớn của nó. Nếu không, nó đã không chờ đợi hàng tuần để giết tất cả mọi người ở LO49. Skytai gật đầu, Sen Blatway, Master Nep, vì sinh vật này dường như có bản chất thủy sinh, nên việc săn lùng nó sẽ là trách nhiệm của các anh. Không thể để Terror đến gần thành phố. Các sứ giả của House of Night chỉ đơn giản gật đầu. Sunny hy vọng rằng họ có đủ ký ức, memory, bảo vệ tâm trí. Trong khi đó, Saint Tyrus chuyển sang hình ảnh của Winter Beast, một tia khinh miệt hiện ra trên gương mặt xinh đẹp của cô. Winter Beast vừa được xác nhận là một Corrupted Titan, Titan tha hóa. Tôi không thể giết nó, nhưng tôi sẽ phong tỏa nó. Đối phó với sinh vật này sẽ là trách nhiệm của tôi. Nhiều người trong phòng tái mặt khi nghe đến cấp bậc của sinh vật này. Master Ron đặc biệt có biểu cảm rất nghiêm trọng, bỏ qua không khí u ám. Skytai quay sang hình ảnh cuối cùng. Điều này để lại cho chúng ta Titan sa ngã, Fallen Titan, Goliath, sinh vật chịu trách nhiệm cho sự hủy diệt của Erebus Field. Cánh đồng Erebus, lưu ý rằng, tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta chỉ mới trải nghiệm sức mạnh vật lý của nó. Bản chất chính xác của sức mạnh Goliath vẫn chưa rõ ràng. Vì vậy, chúng ta không biết đủ để xác định cách tiêu diệt hắn. Các Master im lặng, nhìn chằm chằm vào hình ảnh đáng sợ của một người khổng lồ bằng đá đang đi qua một vùng đất hoang tàn. Trong sự im lặng đó, bất ngờ có một giọng nói bình tĩnh vang lên. Tôi sẽ giết Goliath. Mọi người quay lại, nhìn Sunny với biểu cảm bối rối. Cậu mỉm cười. Sao? Thằng khốn đó nợ tôi một bộ giáp mới. Thêm nữa, tôi chưa từng giết một Titan bao giờ. Chắc chắn sẽ là một trải nghiệm thú vị. Hầu hết họ lắc đầu. Đây không phải lúc để khoe khoang giống tuếch đâu. Nhóc, Sunny nhún vai. Thời điểm nào cũng hợp như nhau thôi. Saint Tyrus quan sát cậu trong giây lát. Sau đó quay đi. Dù sao đi nữa, trước khi cô có thể nói xong, một vài chiếc communicator, thiết bị giao tiếp, trong phòng thông báo rằng người sở hữu đã nhận được một tin nhắn. Sunny nhướng mày. Điều đó thật lạ. Falcon Scott vẫn còn nằm trong khu vực bị ảnh hưởng bởi Winter Beast, nên không có kết nối mạng ở bất kỳ nơi nào bên trong tường thành của thành phố. Tuy nhiên, có một mạng lưới thông tin liên lạc mạnh mẽ, được kết nối thông qua một chuỗi các thiết bị chuyển tiếp đặc biệt với Đông Nam Cực. Băng thông của nó rất hạn chế và hầu hết bị đội quân đầu tiên độc quyền sử dụng Sunny đã phải bỏ ra một số điểm đóng góp đáng kể để nhận một suất hạn ngạch nhỏ. Điều này cho phép cậu liên lạc với Ren. Tuy nhiên, hạn ngạch nhỏ đến mức cậu phải đếm từng ký tự khi soạn tin nhắn. Và thay vì kết nối liên tục, các gói dữ liệu được tải lên và tải xuống 2 lần một ngày. Theo lịch trình nghiêm ngặt, cậu nhìn vào communicator, thiết bị giao tiếp của mình để kiểm tra giờ giấc. Đã khoảng 10 giờ sáng ở quadrant phía bắc, tức là theo giờ địa phương, không gần với khoảng thời gian kích hoạt định kỳ của mạng lưới chút nào. Thú vị thật, điều thú vị hơn là những người đã nhận tin nhắn. Chỉ có 3 người trong số họ: Skytai, Blackway và Soul Ripper Z. Sentiris đọc tin nhắn và nhíu mày nhẹ. Vị Transcendent còn lại thở dài. Sau đó nhanh chóng cho Nếp xem màn hình của mình rồi cất đi. Master Z nhìn lướt qua màn hình và không hề có phản ứng gì. Vẫn giữ dáng vẻ thư giãn thường ngày. Sunny do dự trong giây lát, rồi nghiêng về phía cô và hỏi khẽ. Chuyện gì vậy? Master Z liếc nhìn cậu và nhún vai. Một sen đã chết sáng nay trong cõi mộng, khi dũng cảm bảo vệ một citadel, pháo đài, khỏi một sinh vật ác mộng hung tợn nào đó. Là một người của Valor. Sunny ngẩn ra một chút. Sen không thường xuyên chết. Một sinh vật ác mộng hung tợn. Hả? Sâu Ripper mỉm cười nhẹ. Đúng vậy, mọi thứ sẽ tăng tốc rất nhiều bây giờ. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta ở đây. Ít nhất là cho đến lúc này. Hết chương.